yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1820. Không có cách nào quên được chấp niệm 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Đồ Đồ, mỗi lần chỉ tham gia một tiết mục bởi vì mỗi đứa bé ít nhất phải tham gia một tiết mục. Sau khi Đô Đô lên sân khấu, đứng trên sân khấu, cô bé cũng không khiêu vũ, chỉ đứng nhìn trời. Từ đầu tới cuối chỉ bày ra một bộ dáng vẻ mọi người nhảy sao nhảy, tiểu muội muội ta không có liên quan gì à. Cô giáo cũng bùn hoảng, cô đã từng hỏi Lăng Vi. Hai đứa trẻ này là sinh đôi thật sao? Có điều làm Lăng Vi vui mừng là từ sau khi Đô Đô đi nhà trẻ, người mập mạp vèo vèo giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu là Đô Đô chia hết đồ ăn của mình cho bạn học, chính cô bé lại không ăn. Kết quả dẫn đến Đô Đô gầy xuống nhanh chóng. Lăng Vi sợ Đô Đô đói, về nhà tẩm bổ cho cô bé các loại. Đô Đô nhìn đồ ăn lại đem đồ ăn giấu kỹ thứ hai mang chia cho các bạn học. Sau đó, Đô Đô ở trường trở thành một chỉ. Lăng Vi trong đầu nghĩ, bất kể nói thế nào đi nữa, con gái cô cũng rất biết lôi kéo lòng người, điểm này tuyệt đối giống ba cô bé. Lăng Tiêu một mực kế hoạch đi Tam Giác Vàng, mấy năm nay, anh đã học tiếng bên đó, cũng đã quen thuộc phong tục tập quán địa phương. Lúc này, Long Đằng cũng đã đi vào nề nếp, anh không có gì ràng buộc, ba của anh, Lăng Chí cũng đã tìm được một người bạn già, là một người tính cách ôn nhu yêu nhã, là cô giáo mỹ thuật. Bệnh tình của Tiểu Đông Ni cũng đã sớm bình phục. Lăng Tiêu ngửa mặt lên nhìn trời, đã đến lúc anh làm việc của anh. Tam Giác Vàng, một thị trấn nhỏ nằm lân cận rừng mưa nhiệt đới, kinh tế nơi đây như bị bỏ rơi ở phía sau, khắp nơi đều là những ngôi nhà gỗ lụp sụp. Đường xá nơi này nồng nặc mùi hôi thối, mùi hôi làm người ta muốn nôn mửa, khắp nơi đều là lưu manh và kỹ nữ. Lăng Tiêu đổi lại quần áo rách dưới, mỗi ngày đều cùng ăn mày lăn lộn chung một chỗ. Anh nửa điểm cũng không quan tâm, chính anh cũng đã từng là ăn mày, làm sao lại chê cùng ăn mày làm bạn. Trong tay anh cầm một tấm hình, trong hình là một người đàn bà, chính là người đàn bà ác độc đó, Sở Minh Y. Lăng Tiêu hận cô ta thấu xương, người đàn bà ác độc này đã phóng hỏa thiêu chết vợ và con gái của anh. Nếu như không có trận hỏa hoạn đó, cả nhà anh, ba người đã có thể cùng nhau sống hạnh phúc chung một chỗ đến bây giờ. Người đàn bà này đã giết chết vợ con anh, cô ta nhất định phải bị bắn chết. Mặc dù cuộc sống bây giờ của cô ta so với bị bắn chết còn khổ sở hơn gấp ngàn vạn lần, nhưng Lăng Tiêu vẫn muốn chính tay bắn chết à ta. Nếu anh không tự tay giết chết người đàn bà này, anh cảm thấy hổ thẹn với vợ con anh. Lăng Tiêu không biết người đàn bà này đang ở nơi nào, anh chẳng qua suy đoán nơi này tập trung nhiều thị trấn nhỏ là nơi tụ tập nhiều nhất các kỹ nữ. Lăng Tiêu ở thị trấn nhỏ này nửa tháng, đột nhiên, có một ngày. Anh nhìn thấy một người có gương mặt rất quen thuộc là Sở Minh Y. Người đàn bà ác độc này, dù có đốt thành tro anh cũng có thể nhận ra à ta. Lăng Tiêu nhìn chăm chú vào cô ta, lửa hận trong lòng anh như bùng lên hừng hực. Anh muốn ngay lập tức giết à ta, anh muốn người đàn bà này phải đền mạng cho vợ con anh. Sở Minh Y rất gầy, giống như một cây que vẩy, mặt đầy nếp nhăn, da khô héo. Cô ta thật không chết, Pika, người đúng là đồ đê tiện, còn anh ta lại muốn bỏ chạy. Sở Minh Y ở chỗ này kêu Gika, cả người cô ta sưng to, bầm tím, hiển nhiên là bị người ta đánh đập, sau lưng cô ta có một lão bà hung ác túm lấy tóc cô ta. Đứa nhỏ kia, góc truyện audio.com, đã nhiều năm như vậy còn muốn chạy trốn, nếu không phải cái xác này vẫn còn có người thích, bà đã sớm quăng mày xuống sông làm mồi cho cá ăn. Lão bà hung dữ lôi Sở Minh Y kiên quyết lôi cô ta trở về, cứ như vậy túm tóc kéo đi. Sở Minh Y đau đớn gào khóc nhưng là, không hề có chút sức lực kháng cự, cả người cô yếu ớt như đống lá cây vậy. Cho dù Sở Minh Y đã xấu xí đến bộ dạng này, nhưng ở cái thị trấn nhỏ nơi đây, cô vẫn là loại kỹ nữ có giá. Thậm chí, lúc Sở Minh Y vừa bị bán tới đây, đã từng trở thành kỹ nữ giao thiệp của toàn bộ đàn ông ở Tam Giác Vàng này. Cách chương.